Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Thần Ký tập thứ 81. Dưới ánh sáng của ngọn phong đăng, Hạng Thiếu Long đằng giật kỹ yên nhiên Triệu Chi Thiện Nhu vây quanh chiếc bàn có trải tấm bản đồ vùng biên giới Tề Sở. Đằng giật nói, ta đoán có thể Điền Đan sẽ quay về Tề theo ba con đường. Con đường thứ nhất là y bỏ thuyền lên bộ, phi ngựa đến Phù Ly Tái, rồi sau đó từ Trung Ly mua thuyền đi đường thủy về Tề. Con đường thứ hai là đổi ngựa ở Phù Ly Tái, rồi tiếp tục đi đường Ma Bộ theo quan đạo đến Bạch Thành, Lan Lăng, Khai Dương cho đến biên giới nước Tề. Con đường thứ ba có thể rắc rối hơn nhiều, đó là đi theo phía đông ngang qua Vũ Sơn để về nước. Mọi người có thể thấy ta đã vẽ sẵn trên bản đồ này. Bọn Hạng Thiếu Long đang nghiên cứu ba con đường, Thiện Nhu lên tiếng. Không cần suy nghĩ nữa, Điền Đan là kẻ thích thoải mái, nhất định đi đường thủy. Lại thêm thành thủ của Trung Lý là Hạ Như Chương và y trước nay quan hệ rất thân thiết. Còn Điền Đan không hề biết chúng ta đang đuổi theo y, nào chịu bỏ dễ chọn khó. Kỷ Yên Nhiên nói, nếu là như thế, nói không chừng khi chúng ta đến Trung Lý, y vẫn chưa lên thuyền. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bởi vì hôm ấy Điền Đan lên thuyền rời khỏi Thành Dương, đi ngược lên phía Tây cách Thọ Xuân 10 dặm rồi mới bỏ thuyền đi bộ, lại mua hàng trăm thớt ngựa, sau đó vòng sang phía đông đến Phù Ly Tái và Trung Ly. Đường vòng như vậy nhất định sẽ mất đi nhiều thời gian. Người này quả thật là rất xảo trá, dụ Xuân thân quân giết chết Từ Tiên rồi lập tức chuồn ngay, để cho người Sở gánh vác mọi hậu quả, còn y thì an toàn thoát khỏi mọi chuyện. Triệu Chi nói, thiếp vẫn chưa hiểu Điền Đan có gì gấp rút phải quay về như vậy. Kỷ Yên Nhiên đột nhiên biến sắc nói, không hay, thiếp thấy Điền Đan nhất định sẽ đối phó với nước Yên. Đằng Dực cũng giật mình, à, Thái tử Đan đang gặp nguy hiểm. Hạng Thiếu Long cũng hiểu ra, Điền Đan và Lã Bất Vi cấu kết với nhau hoàn toàn là vì lợi ích. Điều đáng lo lắng nhất của Lã Bất Vi là sáu nước phía đông hợp tung, cho nên trước nay vẫn tỏ vẻ tốt đẹp với Điền Đan. Hy vọng nước Tề không những không đứng vào trong hợp tung, mà còn phá hoại sự liên minh của năm nước kia. Gần đây liên quân năm nước đã tiến đến biên giới, quân Tần không thể chống cự lại, càng kiên định hơn sách lược của y. Đồng thời cũng biết được nước Sở rốt cuộc cũng không thể cho Tam Tấn bị nước Tần đánh chiếm, cho nên mới bỏ Sở mà kết minh với Tề. Điền Đan không phải là không biết giả tâm của Lã Bất Vi, nhưng y cũng biết thà dựa vào người còn hơn dựa vào mình, chỉ có nước Tề lớn mạnh thì mới có thể có lối thoát. Trong thời đại chiến tranh này, cách trở thành một nước mạnh chính là đánh chiếm dần dần các nước khác, mở rộng lãnh thổ. Vật tế thần chính là nước Yên, vốn đã trở nên yếu ớt vì đánh nhau với Triệu. Điền Đan cũng chẳng tốt lành gì với Lã Bất Vi, giả sử như lần này y có thể giết chết được Từ Tiên, thì càng khiến cho nội bộ nước Tần trở nên rối loạn, đối với Tề quả thật có lợi chứ không hại. Còn Lã Bất Vi đương nhiên cũng phải báo đáp lại, một trong những điều đó chính là hại chết Thái tử Đan ở trong biên giới nước Tần, nước Yên mất đi một nhân vật có thể giữ gìn đại cuộc, đó là sự đả kích về sĩ khí và thực lực. Điền Đan càng dễ dàng xâm chiếm lãnh thổ của nước Yên hơn. Đột nhiên bọn họ càng hiểu rõ âm mưu của Lã Bất Vi và Điền Đan. Kỷ Yên Nhiên nghiêm mặt nói, nếu lần này chúng ta không giết được Điền Đan, nước Yên sẽ mất. Thiện Nhu nghiến răng nói, lần này y chạy không thoát. Kỷ Yên Nhiên nói, Hạ Như Chương của Thành Trung Ly có mối quan hệ mật thiết với Điền Đan, nói không chừng sẽ thăm dò hành động của chúng ta rồi báo tin cho y, bảo y đổi đường bộ mà trốn chạy, lúc đó sẽ càng khó đuổi theo hơn. Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hạng Thiếu Long nói, đã như thế chúng ta hãy cứ tương kế tụ kế, cố ý dọa Hạ Như Chương một trận, sau khi biết được Điền Đan ở đâu, y đừng hòng sống sót mà quay về Tề. Trước giờ ngọ hai ngày sau, ba chiếc thuyền lớn cập bến Trung Ly. Hạ Như Chương nghe báo thì đến, Phụ trách hạm đội này là Lý Quang, tướng nước Sở, là tâm phúc của Lý Viên, người rất tinh minh, được Hạng Thiếu Long chỉ thị thì xuống thuyền nhỏ vào bờ gặp y. Chờ Hạ Như Chương đọc xong quân lệnh của Lý Yên Yên và văn kiện, Lý Quang hà giọng nói, lần này bọn chúng tôi đến là có một nhiệm vụ bí mật. Hạ Như Chương giật mình nói, ê là chuyện gì? Lý Quang kéo gã qua một bên nói, chuyện ở Thọ Xuân chắc tướng quân cũng đã nghe. Hạ Như Chương cười khổ nói, không những nghe phong phanh, hôm qua còn đã nhận được thông tin chính thức. Không ngờ Xuân Thân Quân lại có kết quả như vậy, y quá là già đến nỗi hồ đồ. Lý Quang nói, y không những già đến nỗi hồ đồ mà còn tin lầm lời của kẻ gian. Không những phái người ám sát sứ tiết của nước Tần phái đến bái tế tiên quân mà còn có ý mưu đồ phản. Thái hậu và Lý tướng quân rất phẫn nộ chuyện này, nên sai bọn chúng tôi cầm quân đuổi theo bắt người này. Hạ tướng quân có biết người ta muốn nói là ai không? Hạ Như Chương biến sắc trầm giọng nói, Lý tướng quân có thể nói rõ hơn một chút không? Lý Quang nói, ngoài tên gian tặc Điền Đan thì còn có ai nữa? Hạ tướng quân có nghe được tin tức của y chăng? Hạ Như Chương tay chân run run, khó khăn lắm mới khàn giọng nói, không có. Lý Quang cũng biết rõ là chuyện gì nhưng không vạch trần ra, hạ giọng nói, Điền Đan tất sẽ chạy bằng đường thủy. Hạ tướng quân hãy lập tức sai người chuẩn bị cho chúng tôi thêm 3 chiếc thuyền tốt nữa. Ta hy vọng hoàng hôn có thể lên đường. Hạ Như Chương đương nhiên luôn miệng vâng dạ. Lý Quang không thèm để ý đến y nữa, quay về trên thuyền. Hạ Như Chương căn dặn thuộc hạ xong vội vàng quay về thành. Lúc này Hạng Thiếu Long đã lén vào thành, cùng đi còn có Kỷ Yên Nhiên, Thiện Nhu, Triệu Chi, cả ba đều cải nam trang. Đằng Dực, Kinh Thiện, Ô Quang, Ô Ngôn, Ô Thư cùng 18 thiết vệ. Ngoài ra còn có phó tướng của Lý Quang là Thái Dục. Trên người bọn họ đều có giấy thông hành chính thức nên ra vào thành đều không có vấn đề gì. Hạ Như Chương trở về thành thì ngựa không chịu dừng lại thẳng về phủ. Giữa ban ngày phủ tướng quân lại đóng cửa kín mít. Bọn Hạng Thiếu Long chỉ đành nhìn bước tường cao mà thở dài, chia nhau ra giữ ở các lối thoát chờ đợi đêm tối đến. May mà không đến nửa canh giờ, Hạ Như Chương lúc này đã thay đổi thường phục cùng hai tên gia tướng từ cửa sau lẻn ra ngoài phóng ngựa về phía nam. Mọi người cả mừng đuổi theo sau. Hạ Như Chương cứ đi thẳng về phía nam xuyên qua khu rừng đến hoàng hôn thì đến một trang viện bí mật nằm trong rừng. Ngoài rừng có một con sông từ Tây Bắc chảy đến, rồi nhập vào sông Hoài Thủy ở phần Hạ Du, sau đó tiếp tục chảy về hướng Đông. Ở đó có một bến nhỏ đậu 4 chiếc thuyền câu, mọi người cả mừng. Đằng Dực nói, ta phụ trách thu thập bọn người ở bến đò và trên thuyền, tam đệ thì hãy vào trong trang viện đối phó với Điền Đan. Hãy cẩn thận, tùy tùng của Điền Đan không phải là kẻ dễ đối phó. Nói xong dắt theo một nửa thiết vệ đi về phía bến đò. Hạng Thiếu Long căn dặn Kỷ Yên Nhiên, Yên Nhiên hãy cùng Chi Chi ở ngoài, dùng cung nỏ ngăn chặn hoặc giết chết những kẻ chạy ra ngoài. Còn ta và Nhu Đại Tỷ sẽ lén vào trong, xem thử Điền Đan có ở trong ấy không. Kỷ Yên Nhiên gật đầu tản ra cùng với mọi người. Hạng Thiếu Long phất tay cho Thiện Nhu rồi đột nhập vào trong rừng, một lát sau đã an toàn tới được bụi cây ở bên ngoài tường đông của trang viện. Tòa trang viện có tường cao bao vây, đến gần thì cũng không thể thấy được tình hình bên trong. Lúc này màn đêm đã buông xuống, bầu trời lấp lánh đầy sao, ánh trăng mờ mờ, chỉ thấy trong trang viện có ánh đèn yếu ớt hắt ra. Hai người phóng dây leo lên, trèo qua tường nhảy xuống sân. Hạng Thiếu Long và Thiện Nhu leo lên mái nhà gần nhất, chỉ thấy mái nhà trùng trùng, nhất thời không biết ra tay ở đâu. Thiện Nhu ghé tay gã hạ giọng nói, Điền Đan thích nhất là ở phòng phía nam, chúng ta hãy đến đấy xem. Hạng Thiếu Long theo hướng chỉ tay của nàng, chỉ thấy trang viện phía nam là một viên lâm, có đình đài lầu cát, có hòn non bộ tương đối xinh đẹp, lại còn có cả một con suối nhỏ, chảy băng qua khu vườn có một cây cầu đá bắc ngang qua con suối nhỏ ấy, một bên là mấy tòa lầu cao. Xem ra trang viện này là một trang viện tránh nóng của giới quyền quý, rất có khả năng là nhà của Hạ Như Chương, nên tạm thời để Điền Đan ở đây. Hai người không nói lời nào, chạy một hơi băng qua mấy mái nhà rồi nhảy xuống sân, chỉ thấy ở trên cầu nhỏ có bóng người và tiếng người. Hai người không dám sơ suất, đi vòng đến nơi ấy, nhờ vào sợi dây leo, từ một ngọn cây bay qua một ngọn cây khác, khi rơi xuống, tìm cách né tránh bọn lính canh, rồi leo lên một căn nhà có ánh sáng hắt ra, tiếng người từ phía dưới truyền lên, chỉ nghe giọng của Điền Đan. Chuyện này không nên coi là thật, theo lý thì Lý Viên chắc không có đấu lại Xuân Thân Quân mới phải. Rồi có tiếng trả lời của Hạ Như Chương. Tuyệt không thể giả được, đêm nay tại hạ đã chính thức nhận được mệnh lệnh của Thái Hậu, bảo rằng tại hạ phải giữ quan ngải cho nghiêm nhặt, lại còn cho biết Lý Quyền, Lý Lệnh, Đấu Giới và Thành Thố Ninh đều bị chém đầu thị chúng. Hai người nghe thì cả mừng, qua bao nhiêu gian nan cuối cùng đã đuổi theo được tên lão tặc Điền Đan. Điền Đan lặng lẽ hồi lâu rồi lạnh lùng hừ nói. Lý Viện quả thật to gan, dám phái người đến truy sát ta, Ngũ Chương, hay là ngươi hãy theo ta về tề. Hạ Như Chương chép miệng. Thần tộc và sản nghiệp của tại hạ đều ở đây, làm sao có thể nói đi là đi. Chuyện này sao hẳn nói, giờ đây điều quan trọng nhất là làm cách nào để sắp xếp cho Điền tướng an toàn quay về tề. Ngừng một lát rồi nói tiếp. Bọn chúng đáng được ngày quay về tề bằng đường thủy, giả sử Điền tướng rời khỏi đây bằng đường bộ, thì sẽ khiến cho bọn chúng chẳng làm gì được. Tại hạ thấy Điền tướng không cần phải chờ Đảng Sở tướng quân nữa, chỉ cần Điền tướng bình an quay về tề, thì Lý Biên dù có to gan bằng trời cũng không dám làm gì Đảng Sở. Hạng Thiếu Long nghe không còn hứng thú nữa, nói với Thiện Nhu, nhị ca chắc đã thu thập bọn người ở bến đò, chúng ta giờ đây hãy tạo ra rối loạn, chuẩn bị xong chưa? Thiện Nhu hạ giọng nói, đương nhiên đã chuẩn bị xong, ta đợi đã 10 năm nay. Hạng Tiếu Long phất tay ném ra một ngọn hỏa tiễn, ngọn lửa đã bốc cao, từng đốm lửa bay thẳng lên trời cao. Hạng Tiếu Long và Thiện Nhu vùng lên tấn công phục ở trên mái nhà. Liên tiếp hạ được 10 mấy người, thì bọn Điền Đan đã phá cửa xông vào trong trang viện. Hai người không thấy Điền Đan chạy ra, lập tức nghĩ đã biết chuyện gì, vội vàng dùng dây nhảy xuống phóng vào trong nhà, nhanh chóng tìm ra lối vào bí mật của bọn Điền Đan, vội vàng đuổi theo. Địa đạo rộng rãi thẳng thốn, có cây gỗ để chống lên, lại còn có lỗ thông khí, quả thật kiến chế rất chu toàn. Hai người không dám thắp lửa lên, cứ men theo tường mà tiến về phía trước. Một lát sau đã tìm thấy được lối ra ở đầu kia. Thì ra đây là bìa rừng, ngoài rừng chính là bến đò, mấy chiếc thuyền câu đã bị dìm xuống nước, hơn 10 bóng đen men theo bờ mà bơi lên phía thượng du. Hạng Thiếu Long lại phát ra một ngọn hỏa tiễn, rồi mới cùng Thiện Nhu nhanh chóng đuổi theo. Sau một hồi trượt đuổi, 6 người của phía đối phương bị lọt lại phía sau, Trúc Thanh trường kiếm quay lại tấn công tới. Hạng Thiếu Long đâu còn thời gian để dây dưa với bọn chúng, rút ra ngọn phi châm, nhân lúc trời tối, hai tay phất liên tục, 6 người lần lượt ngã xuống. 7 kẻ còn lại ở phía trước không ngờ bọn họ lợi hại như vậy, 6 người cũng không thể chặn bọn họ lại, quát lên một tiếng rời bờ sông, chạy lên con dốc nhỏ bên cạnh bờ sông vào khu rừng. Hạng Tiêu Long lại phóng ra 2 ngọn phi châm, nhất thời có thêm 2 kẻ té xuống đất. Thiện Nhu thì phóng ra phi đao, một người đang chạy trên dốc trúng phải phi đao ngay lưng lăn xuống. Lúc này Thiện Nhu đã nhận ra một người trên đỉnh dốc chính là Điền Đan, không biết sức mạnh ở đâu ra mà đã vượt Hạng Thiếu Long đủ lên đỉnh dốc trượt theo kẻ địch. Hạng Thiếu Long sợ nàng gặp nguy hiểm, vội vàng đầy khí đuổi theo. Tiếng đao kiếm giao nhau không ngớt vang lên, tiếng quát tháo của Thiện Nhu pha lẫn với tiếng kêu thảm của đối phương, nhưng mau chóng lại yên lặng. Hạng Thiếu Long đuổi lên đỉnh dốc, 2 bên giao chiến đã tách nhau ra, 2 người toàn thân đầy máu, tay trái của Thiện Nhu và vai phải của nàng đều trùm trốn máu tươi. Điền Đan giơ ngọn trường kiếm thủ thế với Thiện Nhu, hơi thở phập phồng, dưới ánh trăng mặt y xám ngoét như xác chết. Điền Đan thấy Hạng Thiếu Long thì cười thê thảm nói, ha, hay, người cuối cùng cũng đuổi kịp ta. Thiện Nhu trích lên, Điền Đan, người có biết ta là ai không? Lúc ấy có tiếng vó ngựa vang lên, bọn Đằng Dực cầm đuốc chạy đến, dây 3 người vào giữa. Triệu Chi thét lên một tiếng nhảy xuống ngựa trích lên. Ngày ấy khi ngươi giết 3 họ của chúng ta, đã từng nghĩ qua sẽ có ngày nay hay không? Thiện Nhu lạnh lùng nói, y chính là của ta sẽ tự tay giết y. Hạng Thiếu Long lui lại bên cạnh Triệu Chi, hạ giọng nói, hãy để cho nhu tỷ của nàng ra tay. Triệu Chi khóc òa lên, gục vào vai Hạng Thiếu Long, người run run. Điền Đan vẫn ung dung cười ha ha nói, ha ha, Điền Đan ta đây bệnh sinh giết người vô số, đâu có nhớ được đã từng giết những ai. Hạng Thiếu Long, coi như ngươi có bản sự, Điền Đan này khâm phục ngươi. Nói xong thì lật tay đưa mũi kiếm lên cổ cứa một nhát, ngửa ra sau mất mạng ngay tại trận. Thiện Nhu toàn thân run rẩy khuỵ xuống đất. Triệu Chi lao tới ôm chặt lấy nàng, hai thiếu nữ cứ ôm nhau mà khóc, tiếng khóc vang cả khu rừng. Một kẻ kiêu hùng cuối cùng cũng mất mạng. Đằng Dực nhảy xuống ngựa cắt lấy đầu của Điền Đan quát lớn, chúng ta đi! Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy hoang mang, đó là một cảm giác khó hình dung. Một mặt là cảm thấy vui mừng vì tỷ muội Thiện Nhu và Đằng Dực đã báo được thù, mình cũng đã hoàn thành được mục đích vốn không thể đạt được. Nhưng tận mắt thấy một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đến ngàn sao tự vẫn trước mặt mình, cũng có cảm giác thất vọng, nhưng tất cả đã trở thành lịch sử, không thể thay đổi được nữa. Khi Tiểu Bàng đăng cơ, Lã Bất Vi rơi đầu, gã sẽ rời mảnh đất đầy chiến tranh này, sống một cuộc sống vui vẻ cho riêng mình, mãi mãi sẽ không quay về Trung Nguyên nữa. Sau khi về thuyền lập tức khởi hành quay về Thọ Xuân, mọi người uống đến say lúy túy. Ngày hôm sau thì ngủ suốt một ngày, rồi mới bừng tỉnh dậy, Hạng Thiếu Long từng bước nặng nề ra ngoài sảnh, ba thiếu nữ đang nhỏ to tâm sự, dáng vẻ rất vui mừng, Triệu Chi mừng rỡ kêu lên, Hạng Lang, Nhu tỷ chịu theo chúng ta về Hàm Dương. Hạng Thiếu Long cả mừng, chuyện hôm đó nàng nói với ta quả thật đã lừa ta. Thiện Nhu dở ra bộ dạng công cấn nói, đã sớm bảo là lừa chàng, thật là tức giận, chàng lại không hề lo lắng. Kỷ Yên Nhiên cười, Nhu tỷ đừng giận, phu quân đại nhân của chúng ta chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, miệng cứng bụng mềm, tỷ đừng có trách. Thiện Nhu khinh khỉnh nói, y là phu quân của các người, có liên quan gì đến Thiện Nhu ta? Rồi cười khúc khích. Mọi người đều biết tính cách của nàng, đương nhiên không ai cho lời nói của nàng là thật. Đi ngược dòng lên nên thuyền trở nên chậm chạp so với lúc đến thì nhiều hơn một ngày, cuối cùng cũng đến Thọ Xuân. Hạng Thiếu Long vì hứa với Trang phu nhân sẽ ghé qua nước điện thăm nàng vài ngày, cho nên không dừng lâu đi thẳng về Hàm Dương. Sau khi lên bờ, tinh binh đoàn hội họp lại với gã, cùng nhau đi về nước điện ở phía nam. Lúc ấy người đưa mẹ con Trang phu nhân về là Lâu Vô Tâm, vừa mới được thăng làm tướng quân, dắt theo 8.000 quân sở, đã thu hồi được đại bộ phận các nơi bị phản quân chiếm lĩnh. Người điện biết Trang Bảo Nghĩa đã quay về, thì nổi dậy khởi nghĩa, tổ chức thành Tân Điện Quân, tập hợp thành 20.000 người, cùng với quân sở bao vây kinh đô của nước điện là Cao Trạch. Cao Trạch nằm ở cao nguyên, dựa lưng vào núi, tình thế rất hiểm yếu, lại thêm nguồn nước lương thảo đầy đủ, liên quân nhất thời không làm gì được, lại còn hao tổn mấy ngàn người. Các nước chư hầu khác thấy Dạ Lăng Vương vừa mới chết nên thi nhau làm khó, thả Lăng Vương sai quân tấn công vào kinh đô của nước Dạ Lan, lập nên chủ mới, rồi mới khải hoàn quay về, người Dạ Lan từ đó không còn sức để bức hiếp các nước láng giềng nữa. Khi bọn Hạng Thiếu Long đến doanh trại của liên quân ở Cao Trạch, liên quân vừa mới đánh thành xong đã tổn thương rất nhiều. Lâu Vô Tâm và Trang phu nhân biết Hạng Thiếu Long giữ lời hứa mà đến, nên vui mừng ra mặt, đón người vào trong trại. Lâu Vô Tâm định thiết yến tẩy trần, nhưng Hạng Thiếu Long khéo léo từ chối, lập tức vào trại chủ bàn bạc nghiên cứu cách phá thành. Nghe Lâu Vô Tâm trình bày xong tình thế và hoàn cảnh ở Cao Trạch, Hạng Thiếu Long bình thản nói, chỗ lợi hại nhất của thành này là dựa vào thế hiểm yếu của núi, chúng ta cứ bắt tay từ điểm này, đảm bảo 3 ngày sau thì có thể phá thành, bởi vì trên đời này không có một ngọn núi nào mà không thể trèo lên được. Bọn Trang phu nhân, Lâu Vô Tâm đều ngạc nhiên. Đêm ấy bọn Hạng Thiếu Long hành quân đêm, đến phía sau qua núi mà thành Cao Trạch dựa vào, kết trại bố trận. Sáng hôm sau Hạng Thiếu Long và Đằng Dực nghiên cứu thế phá núi, đọc ra 5 con đường, sai người trèo lên núi cột các vòng sắt, bố trí các dây leo. Đó là những hạng mục cơ bản trong huấn luyện tinh binh đoàn, thiết bị đầy đủ. Khi trời tối bọn Hạng Thiếu Long nhờ vào dây leo, các lỗ đã đục vào trong vách đá. nhanh chóng leo lên được tới đỉnh núi. Thành cao trạch rộng 7-8 dặm đã hiện ra trước mắt. Còn Lâu Vô Tâm thì chỉ huy đại quân ngày đêm công thành, để dẫn dụ sự chú ý của phản quân, tiếng reo hò không ngớt vang lên bên tai. Bọn ba người Kỷ Yên Nhiên cũng trèo lên, thở dốc ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long và Đằng Dực. Nơi này cách phía dưới chỉ khoảng 70 trượng, người bình thường nhìn xuống sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với những người trong tinh binh đoàn đã từng luyện tập tại ngọn Thái Nguyệt ở một trường Ô Gia cao cấp 3 lần, thì leo lên ngọn núi này chỉ là một trò trẻ con. Đằng Dực hạ lệnh, 4 người có thân thủ giỏi là Kinh Thiện, Ô Thư, Ô Ngôn và Đan Tuyền lập tức thả dây leo tìm chỗ đặt chân, rồi cắm các vòng đinh cột dây leo mới. Thiết bị của bọn họ đều làm y theo thiết kế của các chuyên gia leo núi của thế kỷ 21, chỉ cần dựa vào dây leo ở cao rồi trượt xuống phía dưới nhanh như điện chớp, dễ dàng như một trò chơi. Lúc bấy giờ 4 người đã hạ xuống lùm cây dưới chân núi, cách phía nam của thành cao trạch một con sông hậu thành. Bọn lính canh trên thành đã đi đến ba mặt kia để trợ giúp, chỉ còn vài ngàn canh giữ trên những chòi canh, nhưng không thể thấy được phía dưới bởi vì trời tối. Đằng Dực lại phát mệnh lệnh, chiến sĩ của Ô Gia lại tiếp tục trượt xuống phía dưới, lẫn vào trong màn đêm và nấp vào các bụi cây. Lúc này bọn 4 người Kinh Thiện đã mặc áo chống nước, bơi qua con sông hậu thành, sau đó lắp đặt các dây leo để vượt sông. Kỷ Yên Nhiên nhìn dân trong thành đang vội vàng, phụ giúp giữ thành nói, nhìn tình hình này cũng biết đây là một chính quyền dựa vào võ lực để duy trì, cư dân đều bị ép đi lao công. Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên như Kỷ Yên Nhiên nói, người dân trong thành bị buộc phải làm nhiệm vụ giữ thành, họ không hề cố ý làm việc. Lúc này có một đội nhân mã cưỡi ngựa đến tuần sát, giơ cao ngọn phong đăng xuống dưới thành và hậu sơn. Mọi người đều giật mình, vội vàng nấp vào, 4 người Kinh Thiện thì phục dưới chân thành. Đáng lo nhất là 4 sợi dây căng ngang qua mặt sông, chỉ cần đối phương chú ý thì có thể phát giác ra được. Sợi dây này tuy đã được bôi dầu đen chống phản quang, nhưng vẫn không phải là vật ẩn hình. Hạng Thiếu Long trong lúc gấp gáp đã lanh trí, khi bọn chúng sắp đến chỗ có sợi dây thì chu mồm hít ra tiếng kêu như cú. Đám người ấy tự nhiên giơ đèn chiếu ra phía hậu sơn, khi không phát giác được gì thì đã vượt qua chỗ có sợi dây, nhanh chóng đi mất. Mọi người đều lao mồ hôi hột. Thiện Nhu ghé sang nói, coi như chàng có bản lãnh. Bọn Kinh Thiện lại bắn ra sợi dây câu móc lên tường thành rồi nhanh chóng trèo lên, nhanh chạy như khỉ, lần lượt chia nhau ra lẻn tới giải quyết từng tên đến canh ở trên chòi canh. Từng nhóm chiến sĩ Ô Gia vượt qua sông trên sợi dây, động tác rất lanh lẹ. Hạng Thiếu Long nhìn mà cảm thấy tự hào về mình, dù cho bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 21, trình độ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Lúc này có gần 1.000 người đến nơi chân núi, những người lên được thành đã rút ra cung nỏ, chiếm giữ những vị trí chiến lược trên tường thành. Đặng Dực cười nói, ha, nhị ca đã ngứa tay, phải đi trước một bước. Hạng Thiếu Long nói, cùng xuống đi. Khi bọn Hạng Thiếu Long lên tới tường, 1.000 tinh binh của Ô Gia chia thành 4 nhóm, chuẩn bị men theo tường thành, chia ra 2 bên trái phải, đánh sóc vào thành. Đằng Dực bắn ra ngọn hỏa tiễn, thông báo cho Lâu Vô Tâm rằng bọn họ đã tiến vào thành được. Hạng Thiếu Long sai người giữ ở các lối lên thành, dắt 3 thiếu nữ và 500 chiến sĩ chạy vào trong thành. Còn Đằng Dực thì phụ trách chiếm lĩnh đầu tường, tiếng tù và vang lên. Bỗng nhiên toàn thể các binh sĩ đều la lên, à, thành phá rồi, thành phá rồi. Khi quân dân trong thành đều ngạc nhiên, tiếng la hét chấn động, chỉ thấy ở bức tường thành phía sau dương lên một lá cờ có chữ trang, 100 binh sĩ ở trên thành nhảy xuống. Lúc này những người dân bị ép phải làm việc đều la lớn, ném những thứ gỗ đá đang khuân trong tay bỏ chạy tứ tán, lại còn la lớn, ha, thành phá rồi, thành phá rồi. Tình thế hỗn loạn diễn ra khắp nơi. Bọn Hạng Thiếu Long từ trên bậc cấp của bức tường thành nhảy xuống, bắn tên ra như mưa, quân địch ngã xuống đất. Trong chốc lát đã khống chế được quảng trường ở phía sau cửa thành, ở các tòa kiến trúc gần đó. Hạng Thiếu Long sai người mở cửa thành và buông cầu treo, đồng thời chỉ huy thủ hạ chiếm lĩnh các nóc nhà phòng thủ nghiêm ngặt. Những tên địch xông lên phía trước đều bị bắn phải chạy thối lui. Quân của Lâu Vô Tâm thì kéo nhau xông vào thành, mang theo trường mâu và các vũ khí khác. Bọn Đằng Dực thì nhân lúc quân của kẻ địch đang rối loạn, đã dễ dàng chiếm được mấy bức tường thành ở phía tây bắc. Quân của Lâu Vô Tâm thì toàn lực tấn công ở phía đông, giữ chân quân chủ lực của kẻ địch ở đó. Quân chiếm được bức tường thành ở phía tây bắc, cứ từ trên cao dùng cung nỏ bắn xuống, ngăn chặn kẻ địch đang chạy tới. Hạng Thiếu Long thấy thời cơ đã đến, phất tay ra hiệu. Các binh sĩ của Âu Gia dùng tên yểm hộ xốc tới tấn công ba cửa đông tây bắc, chiến đấu đến kịch liệt. Binh sĩ của Âu Gia trên thành cao lại la lên: Kẻ nào buông khí giới ngồi xuống đất sẽ không bị giết, kẻ nào buông khí giới ngồi xuống đất sẽ không bị giết. Rồi họ không ngừng lặp lại, đó là một diệu kế trong chiến tranh tâm lý mà Hạng Thiếu Long đã nghĩ ra. Nhiều căn nhà đã bị đốt cháy, ngọn lửa bốc lên cao, lan qua những khu khác, cả ngôi thành như chìm trong biển lửa, trăng sao cũng lập tức mờ. Bọn lính thi nhau ném vũ khí và áo giáp ngồi xuống ở góc tường hoặc ở những quảng trường, sĩ khí mất hết. Tình hình trong thành rất loạn, các binh sĩ Âu Gia mở rộng phạm vi chiếm lĩnh ở các nơi. Các chiến sĩ trên tường thành không ngừng xông tới, những kẻ ngoan cố chống trả, máu loan đầy sông, sát ngã đầy thành. Những kẻ bị thương đều chạy về phía nam, để có người chữa trị, rất có trật tự. Đây là lần đầu tiên tinh binh đoàn đánh một trận lớn như vậy, quả rất có tiếng vang. Hạng Thiếu Long cùng ba thiếu nữ và thập bát thiết vệ đột nhập vào trong nội thành. Lúc ấy hai cửa phía bắc và tây đã rơi vào sự khống chế của họ. Hạng Thiếu Long đã cho mở cửa thành để cho quân mã của Lâu Vô Tâm tiến vào thành. Kẻ địch trong nội thành vẫn kháng cự, bọn Hạng Thiếu Long xông tới, tả xung hữu đột, trong chốc lát đã đột phá được quân giữ nội thành môn, tiến về phía hoàng cung. Kẻ địch biết đã mất thế, thì nhau buông khí giới đầu hàng. Hạng Thiếu Long sai người tập trung binh lính đầu hàng lại một nơi. Lâu Vô Tâm và Trang Khổng đã giúp hàng ngàn tinh binh xông vào. Hai toán quân họp lại, thấy càng như trẻ tre, không đầy một tuần trà đã đánh vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung rối loạn vô cùng, tiếng khóc ngất trời, bọn cung Nga và trẻ con dồn lại một góc, trung rẩy xin tha mạng, binh lính dần dần quỳ xuống đầu hàng. Hạng Thiếu Long cảm thấy thương xót, sai người vỗ về bọn họ. Cánh cửa điện bị bật ra, chỉ thấy một đám hơn 30 quân địch giơ kiếm bảo vệ cho một thanh niên mình mặc hoàng phục, đầu đội mũ cao, tiếng la hét ở phía ngoài dần dà giảm xuống, rõ ràng là thành Cao Trạch đã lọt vào tay quân đánh thành. Bọn Hạng Thiếu Long dương cung nỏ chỉ thẳng vào đám người ấy, Trang Khổng quát lớn: "Lập tức đầu hàng, nếu không giết chết không tha." Thanh niên mặc hoàng phục ấy ngẩng đầu quát: "Ta là Lý Kỳ, con trai Lý Lệnh, thà chết không đầu hàng." Lâu Vô Tâm ghé tai Hạng Thiếu Long nói: "Kẻ này làm đầy chuyện ác, gian dâm phụ nữ vô số, chết không đáng tiếc." "Ông đã biết tâm lý của ta, vậy hãy do ông chủ trì mọi việc." Hạng Thiếu Long cười khổ nói rồi thở dài, gọi ba thiếu nữ quay đầu bước ra khỏi điện. Phía sau có tiếng tên bay và tiếng kêu thảm, sau đó tất cả dần dần im lặng. Ba ngày sau khi thu phục được Cao Trạch, Hạng Thiếu Long bệnh trịnh chia tay mẹ con Trang Phu Nhân và tỷ muội Vô Thị, rồi mới quay về Hàm Dương. Lần này đến sở có thể nói là thành công. Không những giết chết được Điền Đan, làm một chuyện tốt cho nước Sở và nước Điện, nhưng vì vẫn chưa biết được Từ Tiên sống hay chết, Thái tử Đan bị hãm ở Hàm Dương nên vẫn chưa thành công lắm. Khi vào biên giới, An Cốc Hề thân chinh đón họ, Hạng Thiếu Long thấy quân Tần ai ai cũng cột băng trắng, biết có chuyện không hay. Quả nhiên An Cốc Hề buồn bã nói: "Ai Từ tướng quân bị đột kích trọng thương, chưa về đến Hàm Dương đã chết giữa đường." Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên nỗi hận, Lã Bất Vi quả nhiên còn ác độc hơn cả Lan Sói, vì lợi riêng của mình hoàn toàn không thèm để ý đến đại cuộc của nước Tần, nếu kẻ nào ngăn cản y đều bất chấp thủ đoạn mà trừ khử. Mình và y vốn là có ơn chứ không có thù, chỉ vì Trang Tương Dương, Chu Cơ và Tiểu Bàn gần gũi nên y đã tìm cách hại chết mình. Giờ đây lại dùng thủ đoạn đê tiện để giết hại Từ Tiên, càng khiến cho người ta căm hận hơn. An Cốc Hề chép miệng: "Chuyện này đã chứng thật là việc làm của Xuân Thân Quân, Người Sở tuy đã dâng đầu Xuân Thân Quân, lại còn các năm quận cầu hòa, nhưng chúng ta nào chịu bỏ qua. Hạng Thiếu Long đi song song với y buồn bã nói, nếu đã là như thế, thì chính là đã trúng gian kế của Lão Bất Vi, giờ đây y chính là muốn lợi dụng tình thế quốc gia nguy ngập khuếch trương quyền lực của mình. Kẻ hung thủ thực sự giết chết từ tướng chính là Lão Bất Vi, Xuân Thân Quân chỉ là bị y lợi dụng mà thôi. An Cốc Hề biến sắc nói, cái gì? Hôm sau Hạng Thiếu Long lên đường quay về Hàm Dương, 18 ngày sau cuối cùng đã đến được Hàm Dương. Lúc này trời đã lập đông được 3 ngày, thời tiết dần dần chuyển sang lạnh, thế mà bọn họ đã rời Hàm Dương 5 tháng, tinh binh đoàn của Âu Gia thì quay về một trường, còn Hạng Thiếu Long, Đằng Dực, Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và Thiện Nhu cùng thập bát thiết vệ thì vào thành Hàm Dương. Vừa mới vào thành đã nhận được một tin không may, Lộc Công ngã bệnh. Căn bệnh này do tức giận mà ra. Di thể của Từ Tiên được đưa về Hàm Dương, Lộc Công ôm thi thể mà khóc ngất ngay tại chỗ, từ đó bệnh không dậy nổi. Sống trước chưa hết, sống sau lại đến. Bọn Hạng Thiếu Long vội vàng chạy đến phủ tướng quân. Vừa bước vào phủ đã cảm thấy không ổn. Trong phủ đều có mặt những tướng lãnh đại thần và thân tộc của Lộc Công, ai nấy buồn bã. Khi Hạng Thiếu Long tưởng Lộc Công đã ra đi, Vương Lăng dắt Hạng Thiếu Long vào trong nội đường buồn bã nói, hãy mau gặp Thượng tướng quân lần cuối, ngài vẫn luôn mong ông. Hạng Thiếu Long chảy nước mắt. Đột nhiên gã biết sự thật, gã đã không những coi Lộc Công là một vị bằng hữu đáng tôn kính và trưởng giả, mà từ trong lòng đã coi ông là người thân. Tình cảm của gã đối với ông ta như một đứa con đối với người cha. Lộc Công nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt, hít thở khó khăn. Tiểu Bàn ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay ông ta, dáng vẻ bình tĩnh đến nỗi khiến cho người ta giật mình. Lộc Đan Nhi thì quỳ bên giường, đang khóc ngất. Bên cạnh nàng có hai ả nữ tỳ. Bọn Kinh Tuấn, Sương Văn Quân, Sương Bình Quân, Lã Bất Vi, Quảng Trung Tà, Lý Tư, Lao Ái đều đến, đứng ở ngoài cửa. Mọi người thấy Hạng Thiếu Long đều lộ vẻ mừng rỡ. Lã Bất Vi còn làm ra vẻ mừng rỡ, ôm lấy vai Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, Thiếu Long đến thì tốt, hãy mau chóng gặp Thượng tướng quân lần cuối. Hạng Thiếu Long hận không lập tức chém chết y. Khi định rời khỏi vòng tay của y, Lã Bất Vi đã buông gã ra. Kinh Tuấn xong tới ôm chặt lấy vai gã, kêu lên tam ca rồi khóc trống lên, ai nghe cũng đau lòng. Tiểu Bàn giật mình, quay đầu ra, thấy Hạng Thiếu Long trong mắt lộ vẻ sâu xa, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ, chỉ chậm rãi nói, Thái phó, hãy mau vào đây. Lộc Công đang nằm thì kêu a một tiếng, Tiểu Bàn trầm giọng nói, hãy đưa Đăng Nhi cô nương ra ngoài. Khi Lộc Đăng Nhi định chống cự thì hai chân mềm nhũn ngất trong lòng của ả nữ tỳ. Kinh Tuấn xông tới bế nàng ra ngoài. Hạng Thiếu Long xông đến bên giường. Lúc ấy chỉ còn Tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long. Vì Tiểu Bàn không có lệnh cho nên tất cả những người khác đều không dám vào. Trong tình huống này kẻ duy nhất dám xông vào là Lã Bất Vi. Nhưng trong lòng y đã có mưu đồ nên vẫn đứng ở phía ngoài. Lộc Công mở to mắt, ánh mắt nhìn hai người, cố gắng ngồi dậy. Hạng Thiếu Long và Tiểu Bàn nhìn nhau đều cảm thấy không hay, biết ông ta vì thấy Hạng Thiếu Long quay về mà hồi quan phản chiếu, hai người đỡ ông ta ngồi dậy. Lộc Công ứa nước mắt thều thào nói, từ tiên phải chăng đã bị tên gian ấy hại chết? Hạng Thiếu Long thê lương gật đầu, nước mắt cứ chảy ra. Lộc Công nắm tay hai người, run rẩy kề tai hai người nói, bảo vệ cho bị quân, giết gian tặc, báo thù cho ta và Từ Tiên. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói rồi hít một hơi cuối cùng, bàn tay lỏng ra, hơi thở dứt. Tập 81 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 82. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.